Ngô Gia Kiều Thê, chương 202, đại kết cục 3, góc truyện audio.com. Lục Bảo Thiền xuất giá rồi, Khương Lệnh Huyền bên người thật không có ai để nói chuyện sang năm kim kết cùng Sơn Trà cũng muốn xuất giá cầm kết xem như là chính thức định cho Đỗ Ngôn, mà Đỗ Ngôn cùng kim kết đều nói phải tiếp tục vì Vinh Vương Phủ làm việc, hai người thái độ kiên quyết, Khương Lệnh Huyền tự nhiên không tốt lại nói thêm gì nữa. Còn Sơn Trà, Khương Lệnh Huyền đã giúp nàng chọn một mối hôn sự tốt, chờ chuyện Đỗ Ngôn cùng kim kết xong xuôi, liền đem nàng gả đi. Ra bên ngoài tự lập môn hộ, dù sao cũng tốt hơn cả đời đợi ở bên người nàng làm một đại nha hoàn. Mới đầu Sơn Trà kêu trời trách đất chính là không chịu, may Khương Lệnh Huyền một phen giảng giải, tiểu cô nương này mới xem như là gật đầu. Ngày ấy Bảo Thiền kết hôn, thời điểm hai phu thê hồi phủ đã rất muộn, Khương Lệnh Huyền trong lòng có nghi hoặc cũng không thể buổi tối lại hưng sư động chúng đi thỉnh đại phu. Ngày kế, đại phu cẩn thận bắt mạch xong, mới xác định Khương Lệnh Huyền lại mang thai. Lúc đó Lục Tông chính là đang giúp lão nhị thay tã, vừa nghe đến tin tức thê tử mang thai đã một tháng có thừa, giật mình đến mức tã trong tay đều rớt xuống. Hai cái tiểu gia hỏa nằm bên cạnh vung vẩy chân, toét miệng hài lòng cười nhạo cha. Lão nhị nhìn bình trà nhỏ trơn bóng lộ ở bên ngoài của mình, có lẽ là có chút thẹn thùng, giơ chân nhỏ ở trên đùi Lục Tông trên dưới đá hai cái, ra hiệu hắn thay nhanh lên một chút. Lục Tông vội vã tiến vào gian phòng, thấy thê tử một mình ngồi ở trên giường nhỏ gần song cửa sổ, liền bước tới đem người ôm lấy, mặt mày vui vẻ. Sán sán, ta lại được làm cha. Khương Lệnh Huyền nghe mùi vị mát lạnh trên người Lục Tông liền cảm thấy an tâm, nhưng trên mặt vẫn còn có chút thẹn thùng, nàng dù gì nói. Tông biểu ca, liệu có phải hơi nhanh hay không? Lục Tông biết nàng chỉ chính là cái gì? Kỳ thực sau khi sinh ba đứa hài tử, hắn vốn là dự định hoãn lại một chút chờ thêm 2-3 năm, lại muốn thai thứ hai. Chỉ là thông thường phu thê tránh thai, đại thể là nhà gái uống thuốc. Là dược thì có 3 phần độc, hắn sợ thuốc thương tổn thân thể nàng, đương nhiên sẽ không để cho nàng uống. Trong ngày thường lúc phu thê cùng phòng, hắn cũng sẽ đặc biệt chú ý chút tận lực không lưu lại bên trong, nhưng dù sao chuyện như vậy vẫn dựa vào duyên phận, nên đến vẫn sẽ đến. Lục Tông ôm thê tử lên đùi, ôn nhu nói. Cũng may thân thể nàng khôi phục tốt, chúng ta nhanh chóng đem con đều sinh xong, sau đó cũng sẽ nhẹ nhàng một chút. Lúc nói lời này, trong đầu Lục Tông nhưng đã tính toán đến các loại tránh thai biện pháp. Nếu như lúc này sinh một tiểu khuê nữ, hắn cùng thê tử cũng coi như là viên mãn. Hài tử nhiều tự nhiên tốt, nhưng hắn không nỡ để nàng chịu khổ chịu tội. Lục Tông hôn hôn trán thê tử, xem là bảo bối. Mấy ngày này nàng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thân thể, trời càng ngày càng lạnh, phải đặc biệt chú ý hơn một chút. Khương Lệnh Huyền cười cười, bé ngoan gật đầu nói tốt. Nàng cầm tay Lục Tông che ở trên bụng nhỏ bằng phẳng của chính mình, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy niềm vui sướng được làm mẫu thân. Nàng nói, Tông biểu ca ta vẫn muốn sinh cho chàng thật nhiều hài tử. Nàng muốn bù đắp tiếc nuối đời trước, kỳ thực đời trước nàng cùng Khương Lệnh Huệ thường hay phát sinh tranh chấp, có điều những lời Khương Lệnh Huệ nói mặc dù chói tai cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là nghe có chút không thoải mái thôi. Góc truyện audio.com. Nữ nhân cũng không đơn thuần là dùng để sinh con, nhưng sinh con dưỡng cái cho nam nhân mình thích đối với một nữ nhân mà nói, là một việc cực kỳ trọng yếu. Nháy mắt liền tới ngày Lục Bảo Thiền lại mặt, trước khi xuất giá, Lục Bảo Thiền là tiểu quận chúa kim tôn ngọc quý của Vinh Vương Phủ, mà bây giờ, lấy thân phận hầu phu nhân về nhà mẹ đẻ cũng coi như là môn đăng hộ đối, phong quang thể diện. Dung Lâm là người cực kỳ tôn trọng trưởng bối, hiểu được Lục Bảo Thiền từ nhỏ không còn mẫu thân, chỉ có người cha Vinh Vương chăm sóc lớn lên, đối với nhạc phụ Vinh Vương này, đương nhiên là tuyệt đối tôn kính. Còn về phần Lục Tông, Dung Lâm biết anh vợ rất khó chơi, nhưng đối với muội muội Bảo Thiền là thương yêu từ sâu trong lòng, cho nên coi như có lúc là mặt nóng dán mông lạnh, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười mà dán đi. Dù sao nhân gia đem muội muội bảo bối nuôi mười mấy năm gả cho hắn, hơn nữa Lục Tông trên thực tế cũng là người hiểu lý lẽ, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Những cái này hắn đều hiểu. Gió thu lành lạnh, xe ngựa của Tĩnh Ninh hầu phủ dừng ở bên ngoài Vinh Vương phủ. Lục Bảo Thiền trên người khoác một kiện áo choàng lớn màu đỏ thêu mẫu đơn văn cẩm trù, được Dung Lâm cẩn thận từng ly từng tí một từ trên xe ngựa đỡ xuống. Hai phu thê dung mạo nam anh tuấn nữ lung linh, đúng là xứng đôi đẹp mắt. Làn váy có chút dài, Lục Bảo Thiền thường ngày lại là người tính tình nhanh nhỏ, tất nhiên có phần qua loa, cộng thêm lúc này chân còn mềm nhũn, liền dẫm đến làn váy, suýt chút nữa té ngã. Cũng may nhờ Dung Lâm tay mắt lanh lẹ, đem người đỡ tiến vào trong lồng ngực ôm lấy, trầm thấp bật cười. Lục Bảo Thiền mặt có chút nóng, lập tức giãy dụa thân thể từ trong ngực hắn đứng thẳng dậy. Tuy chỉ là một màn cực ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người phu thê ân ái, chỉ ít Bảo Thiền cũng không có quá mức bài xích vị phu quân tân hôn này. Sau khi vào phủ, các nam nhân ở bên ngoài đầu trò chuyện, Khương Lệnh Huyền cùng Lục Bảo Thiền vào trong tiểu viện. Khương Lệnh Huyền một đôi mắt to liền như thế ở trên người tiểu cô từ từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen. Lục Bảo Thiền trừng mắt có chút chột dạ, sợ bị tẩu tẩu mắt sắc nhìn ra đầu mối gì đó, dù sao tẩu tẩu cũng là người từng trải, tiểu cô nương mới vừa kết hôn còn có chút thẹn thùng, nàng vội vàng bưng gò má của chính mình, cao giọng. Tẩu tẩu tẩu đừng nhìn nữa, muội còn có thể mất khối thịt nào hay sao? Nhìn thần thái cử chỉ tiểu cô tử như vậy, liền hiểu được nàng ở Tĩnh Ninh Hầu phủ sinh sống tốt. Nhưng cái nên hỏi, vẫn phải hỏi một câu. Lục Bảo Thiền câu được câu không nói chuyện ở Tĩnh Ninh Hầu phủ. Muội bên trên không bà bà, chỉ có một tổ phụ họ ái dễ gần, tổ phụ rất thương muội, xem muội giống như cháu gái vậy, muội cùng ông cũng rất hợp ý, lão nhân gia người còn nói để muội thường xuyên đến chỗ ông ngồi một chút, ông còn có thể cùng muội nói chuyện Dung Lâm khi còn bé ân. Có điều vẫn còn có một ít thân thích không thức thời, nhưng cái này hiện tại cũng không cần muội quản, tẩu cũng biết mà tính khí muội vừa nổi lên ai cũng không chừa. Nếu đám người đó dám chọc muội không thoải mái, chính là tự tìm tai họa. Khương Lệnh Huyền nghe xong không nhịn được cười. Góc truyện audio.com, Dung lão gia từ ngày ngày ngóng trông tôn nhi kết hôn, bây giờ thật vất vả kết hôn rồi, tự nhiên phải bảo bối cháu dâu này, có điều chuyện lão nhân gia hy vọng nhất ấy hả, chín phần là mong cháu dâu sớm ngày có thể sinh cho ông một tiểu tằng tôn. Khương Lệnh Huyền lại hỏi, còn Tĩnh Ninh hầu kia, hắn có tốt với muội không? Dung Lâm a, Lục Bảo Thiền nhất thời không còn âm thanh, trong lòng vẫn cảm thấy người kia có chút xấu. Nàng thùy mâu, giơ tay gầy gầy ngọc đoàn tô bên trong đĩa, làm ra một bộ dáng nhận mệnh. Gà gà theo gà gà chó theo chó, ta liền tạm chấp nhận đi. Chỉ là tạm chấp nhận, Khương Lệnh Huyền mới không tin, có thể làm cho vị tiểu quận chúa soi mói này nói. Tạm chấp nhận, Dung Lâm kia làm được khẳng định là không tệ. Kỳ thực chuyện này ngược lại cũng không thể trách Lục Bảo Thiền, bên người nàng rất ít nam nhân, quanh quẩn cũng chỉ có Vinh Vương cùng Lục Tông. Trà Vinh Vương là nam nhân si tình, tuy nói lúc trước có Trắc Phi, nhưng trong lòng để ý nhất vẫn là mẫu thân của nàng. Còn ca ca, đối với tẩu tẩu yêu thương đầy đủ, sủng thê như mạng, Lục Bảo Thiền nhìn đến mức quá quen, tự nhiên trong lòng cảm thấy Dung Lâm phải làm được như ca ca, mới là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Dung Lâm đối với thê tử thương yêu, hoàn toàn không thua kém Lục Tông, cái thiếu hụt cũng chỉ là một phần cảm tình thanh mai trúc mã tích lũy mà thôi. Lục Bảo Thiền nghĩ tới ba ngày này ở Tĩnh Ninh Hầu Phủ, mặc dù có chút không quen, nhưng cũng không có chỗ nào khó chịu, xác thực so với tưởng tượng lúc trước của nàng thực sự tốt hơn nhiều. Lục Bảo Thiền nhỏ giọng nói, kỳ thực, cũng không phải tệ lắm, tiểu quận chúa sĩ diện, lúc này nói, mới là lời nói thật. Dung Lâm đối với nàng, thật sự không tệ. Khương Lệnh Huyền nghe xong, vui mừng nắm lấy tay Lục Bảo Thiền, nói. Không tệ liền tốt, hắn so với muội lớn tuổi tự nhiên sẽ cho muội thật nhiều bao dung cùng thương yêu, có điều Bảo Thiền, có những lúc muội cũng phải có chút biểu thị, không cần rất nhiều, một chút liền được rồi. Tiết kiệm một chút, phu thê mới có thể ân ái đến già. Lục Bảo Thiền là người chỉ cần chỉ điểm một chút liền thông, hơn nữa do hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ, làm cho nàng nuôi thành tính tình tri ân báo đáp. Dung Lâm đối với nàng được, nàng đương nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Người phu quân này, nàng tuy rằng tạm thời còn không thích nhưng nàng có một loại cảm giác rất nhanh, nàng liền sẽ thích hắn. Lục Bảo Thiền nhấc mắt, mặt mày loan loan gật đầu, lại cùng Khương Lệnh Huyền thảo luận chuyện tiểu chất nữ tương lai. Lục Bảo Thiền là người sợ cô quạnh, bây giờ gả cho người cũng ngóng trông có thể sớm chút sinh hài tử. Nàng biết mặc kệ là nam hoa hay là nữ hoa, Dung lão gia từ cùng Dung Lâm khẳng định đều sẽ thích. Lục Bảo Thiền thuận lợi xuất giá cùng Dung Lâm phu thê ân ái, với Lục Tông mà nói cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng. Muội muội gả cho Dung Lâm, không có lựa chọn nào so với cái này tốt hơn. Mà hiện tại thê tử có thay, Lục Tông càng trở nên bận rộn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tiết trời cũng dần dần lạnh lên. Khương Lệnh Huyền cái bụng vẫn chưa hiện rõ, nhưng nàng xưa nay sợ lạnh, liền an tâm lười biếng ở quý phủ dưỡng thai tiện đường chăm sóc ba con trai mập mạp. Ba nhi tử mập có được thông tuệ giống cha của bọn chúng, bây giờ đã có thể mở miệng gọi người, gọi rõ nhất chính là cha, cùng, nương, góc truyện audio.com. Bởi vì cả ba hài tử từ đầu tiên gọi đều là nương, Khương Lệnh Huyền vì thế còn đắc ý một hồi lâu. Lục Tông thấy nàng vui mừng, cũng hài lòng, lại không nói cho nàng biết, mặc kệ có bao nhiêu bận bịu, hắn mỗi ngày đều sẽ đích thân dạy ba hài tử gọi nương. Lão đại và lão tam rất hoạt bát, chỉ là lão nhị không quá thích nói chuyện, cũng không thích phản ứng người khác, chỉ có ở trước mặt mẫu thân Khương Lệnh Huyền này, mới có thể lộ ra biểu hiện giống như hài từ chưa tròn tuổi bình thường. Lục Tông mỗi ngày đều bận bịu, Khương Lệnh Huyền cũng lờ mờ nhận ra được hắn đang bận cái gì, luôn thức thời không quấy rầy hắn. nàng không thể giúp hắn làm chuyện gì to lớn, có thể làm chỉ là không để hắn phải thêm phiền phức. Chỉ là mỗi lần thấy Lục Tông hơn nửa đêm còn đứng dậy tới thư phòng bận bịu, nàng có chút đau lòng. Một đêm này, Khương Lệnh Huyền ở trên giường nhỏ tỉnh lại, hướng về bên cạnh sờ một cái, phát hiện không có Lục Tông, liền phủ thêm áo khoác đi ra ngoài nhìn một chút. Lục Tông đứng trước cửa đang cùng Đỗ Ngôn nói chuyện, đúng là không chú ý tới, chờ phân phó xong, mới thấy thê tử đã sắp tới đây. Hắn nhíu mày, xoài bước đến chỗ nàng, đem người bế lên, trách cứ. Nàng dậy làm cái gì? Nhanh đi về nằm, trời lạnh như thế này, bụng còn mang theo hài tử nữa, cũng không sợ đông. Khương Lệnh Huyền giơ tay vuốt ve mi tâm Lục Tông, mở miệng dò hỏi. Tông biểu ca, có phải là xảy ra chuyện gì không? Lục Tông suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không muốn gạt nàng. Hắn một mặt ôm nàng lên giường, dùng chăn gấm đại hồng bọc nàng lại chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ linh lợi, một mặt nói. Là nhị thúc của nàng, có chút phiền phức. Nhị thúc, Khương Lệnh Huyền trợn to hai mắt. Vị nhị thúc này của nàng, trước đây xác thực là một công tử bột không có việc gì làm, nhưng từ lúc cưới nhị thẩm Diêu thị, đúng là hiểu phải chăm chỉ tiến tới. Bây giờ còn là chính tam phẩm lại bộ tà thị lang đây. Nàng bắt lấy cánh tay Lục Tông, khẩn trương hỏi, chuyện này vệ quốc công phủ sẽ không sao chứ? Lục Tông nặn nặn mặt nàng, mỉm cười động viên nói. Yên tâm, sẽ không sao. Chuyện này vẫn không tính là vướng tay vướng chân, khả năng bết bát nhất cũng chỉ là nhị thúc sẽ mất chức quan. Vị nhị thúc này của chúng ta làm việc xác thực có phần không đúng mực, vào lúc này cho một cái giáo huấn cũng không chắc không phải là chuyện tốt. Nghe Lục Tông nói như thế, Khương Lệnh Huyền mới yên tâm. Nàng giang hai tay ôm eo Lục Tông, luôn cảm thấy mấy ngày nay Lục Tông gầy hơn rồi, đau lòng muốn chết, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vệ quốc công phủ, Chu thị đang khuyên Diêu thị nãy giờ vẫn khóc sướt mướt, Khương Bách Nghiêu nhìn cũng là bó tay toàn tập. Bây giờ có người tố giác Khương nhị gia tham ô nhận hối lộ, còn có chứng có cứ, nói chắc như đinh đóng cột, chuyện rõ ràng nhường này, dù ông có phép thuật đi nữa cũng không nghĩ ra biện pháp gì thoái thác. May mà bạc nhận hối lộ không tính là quá nhiều, còn chưa có liên lụy tới toàn bộ vệ quốc công phủ. Khương Bách Nghiêu nói, A Cẩm, nàng cẩn thận khuyên nhủ đệ muội, đừng khóc hỏng mắt, ta sẽ nghĩ cách tận lực để nhị đệ sớm chút được về nhà. Diêu thị vốn mảnh mai sạch sẽ, khóc lên đến đau lòng càng làm người ta thương tiếc, bà vừa nghe đại bá nói như vậy, cảm kích khan giọng nói. Đa tạ đại bá, góc truyện audio chấm cơm. Chu thị nhìn phu quân đứng dậy đi tới thư phòng, chính mình liền lưu lại tiếp tục khuyên nhủ Diêu thị. Diêu thị một đôi mắt đều khóc đỏ au, sưng to như hạch đào. Sau ba ngày, Khương nhị gia được thả về vệ quốc công phủ, chỉ là chức quan này, xem như mất. Khương nhị gia vừa tới cửa, liền thấy thê tử nắm tay hai nhi tử đang chờ ông. Diêu thị ngược lại không có mở lời trách cứ gì, nhìn Khương nhị gia trên người chỉ hơi chật vật một chút, còn lại một cọng tóc cũng không thiếu, liền mừng đến phát khóc đem người đón vào cổng. Khương nhị gia một tay ôm lấy Đường Ca Nhi, Hữu Nhi đã lớn rồi, người cũng trầm ổn không ít, cung cung kính kính hô một tiếng. Cha, Khương nhị gia cười, sờ sờ đầu Hữu Nhi, trở về phòng, Diêu thị để Hữu Nhi mang theo đệ đệ ra ngoài chơi, lúc này mới tiến lên phía trước. Nhị gia, để thiếp thân giúp người tẩy rửa. Chỉ mới 3-4 ngày không gặp thê tử, vào lúc này nhìn lại thế nhưng cảm thấy bà gầy đi rất nhiều. Khương nhị gia coi thê tử như mạng, nơi nào cam lòng để bà phải mất đi một giọt nước mắt, vào lúc này nhìn bà viên mắt ửng hồng, khí sắc cũng không tốt, hiển nhiên là suốt mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Khương nhị gia đau lòng, đem người ôm lấy, hỏi. Sợ sao, Diêu thị vừa nghe chợt rơi lệ, bà không nhịn được thấp giọng nức nở thành thực nói. Thiếp thân rất sợ hãi. Khương nhị gia cảm thấy tâm càng đau, ông nói, không sao đâu, sau này đều sẽ không để cho nàng lo lắng sợ hãi nữa. Chỉ là Yểu Yểu, trải qua chuyện này, ta sợ là không thể lại tự mình cho nàng cái gì, ngày sau đều phải dựa vào đại ca ta, nàng có cảm thấy nam nhân của nàng không tốt hay không? Những năm này ông nỗ lực chính là muốn cho thê tử trải qua ngày thật tốt. Ông biết bà cái gì cũng không để ý, nhưng ông là nam nhân, ông quan tâm. Trên chốn quan trường, có người nào là sạch sành xanh? Lúc này chỉ là ông xui xẻo mà thôi, ông tạm thời nhịn nhưng vẫn nuốt không trôi cơn giận này. Diêu thị chỉ là nữ nhân nuôi dưỡng trong khuê phòng, nhưng tâm tư rất cẩn thận, vừa nghe Khương nhị gia nói như vậy, liền rưng rưng nói. Thiếp thân chỉ cần nhị gia khỏe mạnh, những cái khác cái gì đều không để ý, nhị gia chàng cũng không cần quá khó chịu, có vài thứ chúng ta không có cũng không sao. Khương nhị gia này tâm nhất thời liền mềm mại một mảnh, có một thê tử như thế coi như mang vị trí tôn quý nhất ra đổi với ông cũng không đổi. Khương nhị gia chậm rãi mỉm cười, đáy mắt mềm mại, hôn miệng nhỏ của thê tử hồi lâu, mới mở giọng khan khan. Được, tiền viện của Lương Vương Phủ, Lương Vương ngồi ở trên ghế Đàm Linh Khắc Hoa cùng người bên cạnh nói chuyện. Cao hương nhu này rất ngon miệng, nếu Trầm cô nương không ngại có thể nếm thử xem. Giọng điệu này rất ân cần, còn có vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Lương Vương nhiều năm quen sống trong nhung lụa, vóc dáng phong độ đường đường ngày xưa từ lâu đã biến thành một thân thịt béo bụng phệ. Mà trước mắt ông nhìn nữ nhân ngồi ở bên cạnh mình, thấy bà tuy rằng đã qua 30, có lẽ là bởi vì được bảo dưỡng tốt, nhìn qua vẫn có phong vận của năm đó. Năm đó tài nữ Trầm Như Ý lừng lẫy Tấn Thành, danh tiếng kia tuy không so được với Tạ Cửu, nhưng cũng là một giai thoại hiếm thấy. Chỉ là sau đó Trầm Như Ý thế nhưng ly kỳ mất tích. Góc truyện audio.com, mà Lương Vương lúc còn trẻ cũng là một trong những chi thần mến mộ Trầm Như Ý, nhưng Trầm Như Ý làm người vô cùng lãnh ngạo, coi kim ngân như cặn bã, cho dù Lương Vương thân là vương gia, bà ta cũng không thèm nhìn nhiều hơn. Có lẽ là thói hư tật xấu chung của nam nhân, nữ nhân càng là hờ hững, nam nhân lại càng có hứng thú. Mà năm ngoái, Lương Vương ở Tấn Thành ngẫu nhiên gặp lại Trầm Như Ý, tuổi đã như vậy, trong đầu từ lâu đã không còn những thứ tình tình ái ái kia, nhưng Lương Vương nhìn thấy Trầm Như Ý, liền nhớ lại những chuyện cũ khi còn trẻ, lúc đối mặt bà ta cũng ân cần hơn một chút. Cho tới Trầm Như Ý này, tuy tính tình vẫn giống như năm đó, nhưng đối với ông thế nhưng cũng không lạnh nhạt như xưa, đúng là chịu đồng ý ngồi xuống cùng ông trò chuyện. Ông biết bà ta ở Tấn Thành hiện tại không nơi nương tựa, liền ở ngoại thành mua một tòa trạch viện tặng cho bà, gần đây có vật gì tốt cũng đem toàn bộ cho bà ta hết. Trầm Như Ý cũng cực nể tình nhất nhất nhận lấy. Hơn một năm nay, Lương Vương dù chưa được chạm qua vị Trầm Như Ý này, nhưng cũng không nóng lòng, vui vẻ đồng ý chỉ cần đơn giản giúp bà ta như thế. Trầm Như Ý đã ngoài 30, hôm nay mặc một bộ bối tử nguyệt sắc màu xanh ngọc, trên búi tóc cài châm vàng thùy chỉ bạc tua rua phỉ thúy, mặc đồ này, so với thanh thúy như phù dung năm đó, đúng là nhiều hơn mấy phần quý khí. Trầm Như Ý một đôi mắt nhìn về phía Lương Vương, bờ môi bôi son đỏ thắm thoáng uốn cong, nói. Chuyện lần trước cảm tạ vương gia, nói chính là chuyện Khương Nhị gia bị người ta chỉ trích tham ô nhận hối lộ kia. Người kết tội Khương Nhị gia, Lương Vương từng có ân với hắn. Lương Vương cười nói, chỉ là một cái nhấp tay mà thôi. Ông biết, năm đó trước khi Trầm Như Ý rời khỏi Tấn Thành, có từng ở trong vệ quốc công phủ dạy mấy vị cô nương đọc sách biết chữ, sau đó thì lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay xem ra Trầm Như Ý này, giống như rất hận vệ quốc công phủ, đặc biệt là Khương Nhị gia. Khương Nhị gia này, đúng là đủ xui xẻo. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào. Lương Vương nghiêng đầu thấy giai nhân nhíu mày, liền vỗ bàn đứng dậy, dự định trách cứ người đến. Vào lúc này cửa phòng mở ra tiến vào thế nhưng là Lương Vương Phi một thân ăn vận đoan trang. Lương Vương Phi đã sớm nhận ra được Lương Vương bên ngoài có giấu người, nhưng nam nhân xưa nay hoa tâm, lại có quyền thế, bên ngoài nuôi người cũng không đáng ngạc nhiên, chỉ là hôm nay tiện nhân kia lại dám chạy tới cửa. Điều này bà làm sao nhịn được? Lương Vương Phi tức giận đến nghiến răng, nhưng ở trước mặt Trầm Như Ý, vẫn duy trì khí độ chính thất nên có, hướng về Lương Vương hành lễ, sau đó mới mỉm cười đánh giá Trầm Như Ý, hỏi. Vương gia, không biết vị muội muội này là, Lương Vương Phi vốn còn tưởng rằng là loại tiểu yêu tinh trẻ tuổi yểu điệu gì đó, không ngờ chỉ là một nữ nhân đã gần trung niên, nhất thời đúng là nhiều hơn mấy phần sức lực. Lương Vương đối với Trầm Như Ý xưa nay quý mến, nhưng chưa cùng bà ta đề cập tới chuyện nam nữ, bây giờ nghe Lương Vương Phi nói như vậy, sợ giai nhân buồn bực lại hướng về Trầm Như Ý cười làm lành. Trầm cô nương, bản vương cùng Vương Phi có chút việc nhà muốn nói, ta phái người đưa cô nương hồi phủ đi. Trầm Như Ý khẽ vuốt cằm, hành lễ lui ra. Góc truyện audio.com. Lương Vương Phi thấy phu quân mình đối với nữ nhân khác nói chuyện còn đè thấp ba lần khí, thật sự cúi đầu làm thiếp, tức giận đến bàn tay trong tay áo đều nắm chặt mấy phần. Trầm Như Ý ngoảnh mặt làm ngơ, không nhanh không chậm ra khỏi sương phòng, nửa điểm cũng không đem vị Lương Vương Phi này để ở trong mắt. Chờ đi xa hơn chút mới nghe được từ phòng phía sau truyền đến tiếng Lương Vương Phi khóc nháo cùng âm thanh trách cứ của Lương Vương. Trầm Như Ý cười cợt, nha hoàn theo phía sau Trầm Như Ý nhấc mâu, nhỏ giọng hỏi. Cô nương, bây giờ trở về, hay là, Trầm Như Ý mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nói. Trở về đi, chủ tớ hai người lên xe ngựa trực tiếp trở về nơi ở ngoài ngoại thành. Lục Uyển là tòa nhà Lương Vương tặng cho Trầm Như Ý, năm ngoái lúc Trầm Như Ý mới trở về Tấn Thành, vừa vặn gặp phải Lương Vương. Lương Vương ghi nhớ tình cũ, có ý định lấy lòng, Trầm Như Ý tự nhiên là tiếp nhận. May là Lương Vương chỉ xem bà như hồng nhan chi kỷ, vẫn chưa có nửa điểm cử chỉ quá phận. Nếu không, nghĩ đến thân hình quá khổ cùng khuôn mặt mỉm cười nịnh nọt kia của Lương Vương, Trầm Như Ý liền cảm thấy có chút buồn nôn. Trở về Lục Uyển, Trầm Như Ý đi dọc theo hành lang quanh co, hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Nửa đường, gặp một vị nữ tử trẻ tuổi trên người mặc một bộ nhu quần tề ngực màu xanh biếc đứng bên hồ sen cho cá ăn. Trầm Như Ý khoan thai bước tới thấy nàng mặt mày mỉm cười, liền mở miệng hỏi. Hôm nay tâm tình ngược lại không tệ. Bích Chi nữ tử nghe tiếng xoay người, thấy Trầm Như Ý, đúng là thân thiết kêu một tiếng. Trầm tỷ tỷ, nàng nghĩ tới chuyện vài ngày trước, cong môi chậm rãi nói. Chẳng qua là giải quyết một ả nô thì thôi, còn không đáng để ta hài lòng đến vậy. Trầm Như Ý nhìn Tô Lương Thần trước mặt chợt nhớ tới ngày ấy ở chân núi phía sau Tương Nguyên Tự, nàng ta đã thoi thóp nhưng một mực lôi kéo góc quần của bà cầu xin. Cứu ta, cứu cứu ta. Tô Lương Thần chạm tay vào trong đĩa thức ăn cho cá tinh xảo, hồi tưởng lại cảnh ngày ấy Đan Quế bị một đám người gian ô, nàng liền đứng cách đó không xa, nhìn tất cả từ đầu đến cuối. Đan Quế che chở bụng dưới liều mạng dãy giụa, nhưng kêu trời trời không thấy gọi đất đất không nghe. Lúc đó, nàng ta liền cảm thấy cả người khoan khoái. Mới bắt đầu nàng đối với tiểu nha hoàn kia cực kỳ tín nhiệm, đặc biệt để nàng ta thay thế mình cùng Khương Lộc cùng giường cùng gối, nhưng không ngờ tiện tì này lại là người của Chu Thị. Tô Lương Thần nhớ đến, liền cảm thấy lúc đó chính mình quá mức ngu xuẩn, cũng quá mức bất cần. May là ông trời có mắt cho nàng gặp được Trầm Như Ý kiếm lại được một cái mạng. Đã như vậy, nàng đương nhiên phải đem tất cả những thứ này toàn bộ trả cho bọn họ. Đan Quế này, chỉ là người đầu tiên mà thôi. Cách chương.